One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 859, hai bên. Junisa trên lưng, mũ rơm nhóm đang cùng Minkuzoku cùng nước Wano đại biểu Ninja Reizo tiến hành kết minh đối kháng. Băng hải tặc bách thú hội đàm. Cùng này đồng thời thế giới mới một địa phương khác. Một chiếc to lớn thuyền biển vắt ngang trên mặt biển. Cái này một chiếc thuyền biển kích thước to lớn đơn giản tựa như là một tòa trôi nổi trên mặt biển. Hòn đảo đồng dạng, thuyền biển toàn thân vàng son lộng lẫy. Xa xa thoạt nhìn thậm chí dưới ánh mặt trời lóe ra kim quang. Phảng phất như là toàn thân đều từ hoàng kim rèn đúc mà thành đồng dạng. Đây chính là trong truyền thuyết đệ nhất thế giới động tiêu tiền. Hoàng Kim Thành, Grand Tesoro A. Cavendish một mặt si hán cười ghé vào mạn thuyền bên trên. Cố gắng đem đầu vươn đi ra. Nhìn xuống phía dưới cái này một chiếc thuyền lớn. Khóe miệng thậm chí đều có nước bọt chảy xuôi mà ra. Hắc hắc hắc, toàn thế giới tất cả đại minh tinh đều lại ở chỗ này biểu diễn. Chỉ cần có thể ở cái địa phương này cử hành một trận diễn xuất. Như vậy lão tử lập tức cũng có thể danh dương tứ hải. Cái này nam nhân ra biển duy nhất mục đích đúng là vì nhân khí. Liền là muốn để hắn xuất khí phổ chiếu toàn thế giới. So với làm một cái hải tặc, hắn tựa hồ càng muốn trở thành đại minh tinh. Cavendish quay đầu hô lớn. Reinhardt A, ngươi cái tên này đã sớm đã đáp ứng ta. Muốn để ta thành là đại minh tinh A. Ngay tại lúc này mau chạy tới thực hiện lời hứa của ngươi A. Đang tại thành thơi tự tại hưởng thụ trà chiều Reinhardt nhẹ nhàng cười dưới. Nếu như là chuyện này lời nói. Như vậy ngươi hẳn là hướng Tesoro thỉnh cầu trợ giúp. Rất dễ dàng. Ngồi tại Reinhardt đối diện. Tesoro buông xuống chén cà phê. Mỉm cười nói. Lấy Cavendish ngươi tướng mạo muốn nổi danh là một kiện phi thường chuyện dễ dàng. Chớ nói chi. Là ngươi vẫn là Ulysses gia tộc một thành viên. Chỉ là điểm này cũng đã đầy đủ ngươi hất ra trên đại dương bao la 9 thành 9 minh tinh. Tesoro dựng thẳng lên một đầu ngón tay. Chỉ cần một trận phim. Ta sẽ cho người vì ngươi đo thân mà làm một trận phim. Ta muốn tại cái này về sau ngươi liền sẽ hồng biến toàn thế giới. Bùng cháy rồi. Cavendish hưng phấn vung quyền đầu. Bản thiếu gia thanh danh lập tức liền sẽ truyền khắp toàn thế giới. Thật là, đứng tại Reinhardt phía sau Bartolomeo có chút bất đắc dĩ nói. Giáo phụ đại nhân, người cũng quá dung túng Cavendish ra hỏa này. Không có gì lớn, Reinhardt cười nói. Nami muốn vẽ ra toàn thế giới hải đồ. Ta liền để nàng đi vẽ. Sanji muốn tìm Allblue. Vậy liền để hắn đi tìm. Zoro muốn khiêu chiến Hawkeye. Ta cũng sẽ không ngăn cản. Yamato muốn đem Kaido đuổi ra nước Wano. Ta cũng tùy ý nàng đi làm. Chúng ta là một cái gia tộc người nhà. Bato, Reinhardt nói. Ngoại trừ gia tộc sự vật bên ngoài. Vô luận muốn làm cái gì. Chỉ là nếu không cùng lợi ích của gia tộc sinh ra xung đột. Vậy liền cứ việc đi làm tốt. Bato bên trong áo mỉm cười. Không hổ là ngài A. Giáo phụ đại nhân. Reinhardt nói. Cho nên. Bato, ngươi có cái gì muốn đi làm sao? Chuyện ta muốn làm liền là truy tát tại giáo phụ đại nhân bên cạnh ngài. Sau đó để cho chúng ta Ulysses đi đến thế giới chi đỉnh. Bartolomeo nghiêm túc nói. Reinhardt nhẹ nhàng cười cười. Không có lại nói tiếp. Rất nhanh, phù không thuyền dừng sát ở Hoàng Kim Thành Trung ương Hoàng Kim Chi Tháp Đỉnh trên bình đài. Như vậy... Từ giờ trở đi liền tự do hoạt động A, Reinhardt tùy ý nói. Đều đi hảo hảo đi dạo một vòng thái tổ. Ta cái này một tòa thành thị. Thế là, Ulysses gia tộc tại Hoàng Kim Thành ngày nghỉ bắt đầu. Cùng thời khắc đó, tượng đảo Minkuzoku cùng mũ rơm nhóm hội đàm cũng đi tới hồi cuối. Như vậy, cứ như vậy nói xong đi. Jin trịnh trọng nói. Chúng ta song phương chính thức đạt thành mục tiêu hợp tác là đoàn kết cùng một chỗ. Đánh đổ băng hải tặc bách thú. Điểm này chúng ta không có bất kỳ cái gì dị nghị. Các ngươi công tước Inurashi trùng điệp gật. Đầu, Tại đánh bại Kaido phương diện này, chúng ta tuyệt đối tận hết sức lực. Cho nên cũng hy vọng chúng ta đương nhiên cũng sẽ toàn lực phối hợp. Jin trịnh trọng nói, dù sao băng hải tặc bách thú cũng tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hắn. Như vậy vì cái gì không nói trước đem địch nhân phá hủy. Liền hiện tại tình huống xem ra song phương hợp tác hẳn là sẽ rất hòa hài. Như vậy chiến lược đâu? Robin hỏi, vô luận như thế nào băng hải tặc bách thú là cái địch nhân cường đại. Chúng ta hẳn là làm sao đối phó bọn hắn. Đi nước Wano, Grayzo lớn tiếng nói. Ta các đồng bạn đã tại nước Wano xúc tích lực lượng. Ở nơi đó chúng ta có thể được đến ủng hộ lớn nhất. Nước Wano sao? Nhóc mũ rơm cau mày. Sau đó cười hì hì. Nghe tới cũng không tệ a. Tốt, quyết định. Liền đi nơi đó đi. Đi nước Wano. Tốt. Nekomamushi lớn tiếng đáp lại nói. Chúng ta lập tức tổ chức quân đội chuẩn bị tiến về nước Wano. Ngay tại hết thảy bắt đầu cái chỗ kia để hết thảy đi hướng kết thúc a. Inurashi trịnh trọng nói. Cuối cùng chiến trường đã quyết định tốt. Ngay tại nước Wano. Như vậy, đã nghiêm túc hội đàm đã kết thúc. Hiện tại đến trò chuyện điểm cao hứng sự tình a. Nekomamushi cười nói. Đường xa mà đến những khách nhân, mời tiếp nhận chúng ta khoản đãi. Tiếp đó, tại chiến tranh trước khi bắt đầu, tới trước bên trên một trận vui sướng tiệc rượu a. A, muốn mở tiệc rượu sao? Nhóc mũ rơm dưới ánh mắt tử liền phát sáng lên. Tốt ai, thế là vui sướng đại tiệc rượu lại bắt đầu. Nhiệt tình Minkuzoku nhóm lấy ra các loại nguyên liệu nấu ăn. Nhiệt tình khoản đãi lấy đường xa mà đến khách nhân. Nhóc mũ rơm như thường lệ tại trên yến hội muốn bảo. Chọc cho Minkuzoku nhóm ha ha cười to. Giữa song phương khoảng cách trong lúc nhất thời phi tốc kéo lên. Rất nhanh liền đã kề vai sát cánh bắt đầu vừa múa vừa hát. Chính đáng tiệc rượu bầu không khí không ngừng tăng vọt. Vui vẻ không khí đã đạt tới nhất thời điểm cao trào. Đột phát sự kiện đến. O o o. Không nghĩ tới thế mà nhìn thấy người quen cũ A Lầm. Trên bầu trời đột nhiên truyền đến hơi có vẻ mảnh lười biếng thanh âm của nam nhân. Nhóc mũ rơm Inurashi cùng mèo tức rắn ba người trong nháy mắt ngẩng đầu. A, là ngươi a. Nhóc mũ rơm kích động đứng lên. Hai tay đối bầu trời vung vẩy cười lớn, đầu dứa. Trên bầu trời vuốt mình quấn quanh lấy hỏa diễm hai cánh Marco bất đắc dĩ nói. Tên của ta là Marco rồi. Marco, thật là ngươi sao? Inurashi cùng Nekomamushi đồng thời kinh hỉ vô cùng nói, đã lâu không gặp rồi. A, Marco cũng mỉm cười đáp lại. Đích thật là thật lâu không gặp. Hắn cùng mèo chó hai người cũng là bạn cũ. Ui ui ui, thật sự là, liền không có người trông thấy ta sao? Luffy, tiểu tử ngươi, ta thế nhưng là cố ý tới tìm ngươi a. Thanh âm như vậy từ Marco phía sau đi ra. Theo nhóc mũ rơm con mắt càng ngày càng sáng. Một cái nam nhân từ Marco trên lưng nhảy xuống tới. Ây, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.